Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 940, phân tích tình huống. La Võng phần này Sở Quốc, Phạm Hỷ Lương, trên hồ sơ. Cũng không có hắn ở Sở Quốc, ở ngoài tình báo. Vừa mở đầu chính là lấy, nương nhờ vào thúc tổ phụ, làm lý do. Từ bên ngoài trở về gia hương. Còn cái này, bên ngoài, chỉ là nơi nào? Trong thời gian ngắn La Võng không có điều tra ra được. Bất quá đặt ở Bạch Thuấn nơi này, nếu Mạnh Khương cũng đã tận mắt nhận ra, như vậy tất cả liền có thể trực tiếp nối liền lên. Để Bạch Thuấn có chút tiểu kinh quái lạ là, cái này vốn phải là Tề Quốc người Phạm Kỷ Lương, cũng tại Sở Quốc có một cái ẩn cư danh sĩ thúc tổ phù. Gọi Phạm Tăng, để Bạch Thuấn hơi hơi suy đoán suy luận một hồi. Phòng trừng chính là lúc trước chiến loạn thời kỳ tách ra. Tổ tông người một cái đi Tề Quốc, một cái lưu ở Sở Quốc. Phạm Kỷ Lương tổ phụ ở chiến loạn lắng lại qua đi liền ở Tề Quốc ngay tại chỗ mọc rễ nảy mầm. Kéo dài lưỡng đại, không chín mà Phạm Tăng lão già này, thì là ở Sở Quốc noi theo Sở Nam Công. Làm lên giữa ẩn cư hình thức hiền sĩ, không có chuyện gì cho mấy người bày mưu tính kế một hạ thân giá một lần liền bị cất cao. Bị rất nhiều người tôn sùng là cao nhân, Phạm Kỷ Lương cũng là ở ba thục xảo ngộ sở địa thương lữ. Ở trong miệng hắn biết được Phạm Tăng tồn tại, lật xem tộc phổ mới hiểu được cái này sở địa hiền sĩ dĩ nhiên là hắn thúc tổ phụ. Vốn là Tề Vương bỏ qua hắn. Để hắn đến Tần Quốc, Phạm Kỷ Lương liền mười phần không muốn, hiện tại biết được thúc tổ phụ ở Sở Quốc danh vọng. Nhất thời liền lên tâm tư, ở vài lần thư từ qua lại, Phạm Kỷ Lương liền quyết định rời đi Tần Quốc, đi tới Sở Quốc, ở Tần Quốc muốn quật khởi, chỉ có tự thân có đủ có thể mới được, mà Phạm Kỷ Lương sở học đều là tắc hạ học cung nho học. Cùng với như vậy, không bằng đi Sở Quốc. Sở Quốc làm quan xuất sĩ bình thường đều là, duy thân là nâng. Chỉ cần ở trong triều có quan hệ, muốn thẳng tới mây xanh thật sự là quá dễ dàng, một cái là địa ngục độ khó khăn. Một cái là đơn giản độ khó khăn. Phạm Kỷ Lương tự nhiên là lựa chọn người sau. Hắn ở trong tín thư biết được Phạm Tăng cũng không còn nối dõi đời sau. Vậy thì mang ý nghĩa hắn chính là Phạm Tăng truyền nhân. Phạm Tăng tất cả quan hệ đều muốn vì hắn lót đường. Chỉ có như ấy, có thể giải thích hắn tại sao không trực tiếp đi Sở Quốc. Bạch Nhã sờ lên cằm, nói, nếu như cái này Phạm Kỷ Lương trước biết được cái kia vị thúc tổ phụ Phạm Tăng tồn tại. Như vậy hắn đều có thể ở đến Tần Quốc dọc đường trực tiếp lén lút trốn. Sau đó chạy đi Sở Quốc là được, cần gì phải đến Tần Quốc, bị khổ, cho tới có phải hay không là hắn cố ý không đi Sở Quốc. Chính là vì đến làm sự tình, điểm ấy Bạch Thuấn ngược lại là có thể trực tiếp loại bỏ. Bởi vì Phạm Kỷ Lương làm duy nhất một chuyện, đó chính là tự biên tự diễn một màn kịch, nói là quân Tần đem hắn trói đi tu trường thành đi, chuyện này thật sự là quá không có ý nghĩa. Thậm chí ngay cả ác tâm một phen Tần Quốc cũng không làm được. Cùng trước Yến Đan, nông gia truyền ra Bạch Thuấn là Thuấn Đế nghe đồn so với. Quả thực là một trời một vực. Hai người so với, Phạm Kỷ Lương chuyện này quả thực hãy cùng quá ra ra một dạng. Nếu như Sở Quốc, hoặc là nông gia cái gì thế lực, đặc biệt lãng phí nhiều thời gian như vậy tinh lực, làm ra chuyện như vậy. Đốm trắng chỉ có thể hoài nghi bọn họ mưu sĩ trong đầu có phải hay không cũng nước vào. Ở phát hiện Phạm Kỷ Lương chân thân trước, đốm trắng một mực ở hoài nghi mặt sau này đến cùng có cái gì ấm mưu. Tại sao hắn một điểm cũng nhìn không ra? Hiện tại Bạch Thuấn xem như minh bạch. Tại sao hắn nhìn không ra? Bởi vì mặt sau này vốn là không có thứ gì. Duy nhất khả năng. Vậy thì là sự tình này là Phạm Kỷ Lương rời đi Tần Quốc thời điểm. Cùng Sở Quốc thế lực tiếp xúc thuận tiện ác tâm một phen Tần Quốc làm việc. Làm nửa ngày, nguyên lai là tại cùng không khí đấu trí đấu dũng. Bạch Thuấn quả nhiên hay là đánh giá cao đối thủ. Bất quá dù như thế nào, Bạch Thuấn cũng không thể cứ như vậy buông tha hắn. Chó cắn người, người không thể cắn cẩu, nhưng có thể đem cẩu trực tiếp đánh chết. Tuy nhiên cái này Phạm Kỳ Lương mạo xưng lượng liền cẩu cũng không tính. Chỉ có thể coi là một cái con ruồi, nhưng Bạch Thuấn cũng sẽ không cho phép hắn ở trước mắt mình bay tới bay lui. Cái này tân nương tử tên không sai. Bạch Thuấn liếc một chút cái kia trên hồ sơ chuẩn bị cùng Phạm Thích Lương Thành cưới nữ tử. Cô gái này là Sở Quốc quý tộc Chiêu thị tộc dài một cái tiểu nữ nhi. Tên gọi Dương Ngày, vẫn thật là 420 là tìm ngày. Nếu tất cả cháy nhà ra mặt chuột, như vậy thì có thể công bố ra ngoài. Bạch Thuấn nói, trừng phạt sự tình có thể đồng bộ tiến hành. Đầu tiên chính là muốn trước tiên đem chuyện này đầu đuôi cùng nội tình toàn bộ công bố ra ngoài. Chuyện này mặc dù tại Bạch Thuấn trong mắt không có ý nghĩa, nhưng đối với phổ thông người dân tới nói, lại là phát sinh ở bọn họ xung quanh tức tức tướng cửa ải sự tình. Hơn nữa trong đó khúc chiết mê ly, đủ để tập kết một bộ kịch vui, trở thành bọn họ sau khi ăn xong trà dư nói chuyện phiếm tư bản. Trước, ngũ tử tư đào mộ tiên thi, sở trang vương nhất minh kinh nhân. Những này cố sự tại sao truyền như vậy hỏa nhiệt, là bởi vì trong này nhân vật đều là đại nhân vật sao? Không, là bởi vì thú vị tính, cố sự tính mới là quan trọng, bằng không những chuyện này đã sớm ở trong sử sách từng có ghi chép. Tại sao bây giờ đang ở vừa, hỏa, lên? Lần này Phạm Kỳ Lương sự kiện mặc dù là cái việc nhỏ, nhưng lại có thể bị tóc trắng dùng cùng luận lên men thành một việc lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.